Chương 2120 tối cường thăng cấp hệ thống. Lui ra tế đàn. Tế đàn rung động, tế đàn trên vách tường điêu khắc xấu xí vô cùng dị hình lao ra, lại là một con đại dị hình. Long Phi hét ra một tiếng, "Ê ít ít ít mẹ hắn." Kiều Kiều rất đáng yêu gật gù, nói, "Ê thiếu gia, ngươi ở một bên nghỉ ngơi, ta đến là được." Nói xong, Kiều Kiều liền xông ra ngoài, Long Phi nhất thời có loại làm tiểu bạch kiểm cảm giác, có điều, cái cảm giác này còn rất tốt, có thể làm tiểu bạch kiểm cũng là một loại tư bản A. Long Phi đứng ở một bên, nói, "Ê Kiều Kiều, cố lên." Đồng thời hắn cũng đang quan sát đại dị hình, coi như những này dị hình là viễn cổ yêu thú, vậy khẳng định có nó nhược điểm ở nơi nào đây, Long Phi hai mắt trói chặt ghi âm. Kiều Kiều kiếm ảnh như thiên, như có như không kiếm khí tản mát ra, tại đầu kia đại dị hình đụng vào trong nháy mắt, vạn kiếm quy nhất, một chiêu kiếm nghịch thiên giống như sức mạnh thả ra ngoài ghi úng. Đại dị hình nửa cái cánh tay cho tá đi, tại nó trên đỉnh đầu bay lên một đỏ tươi con số, hệ 19000000 y mức thương tổn. Long Phi kinh ngạc ở, kẻ thương thế kia hại. Quá nổ tung chứ. Long Phi ở trong tối lực lượng tuyệt đối linh phong tình huống cũng chỉ có thể đánh ra mười mấy vạn thương tổn, nhưng là Kiều Kiều chiêu kiếm này. So sánh bên dưới Long Phi cảm giác mình công kích hãy cùng nạo ngứa như thế, hoàn toàn không phải một đẳng cấp trên. Nhất thời Long Phi trong lòng lần thứ hai nghĩ đến Tàn Vũ Các trung những kia công pháp, trong lòng thở dài, kẻ tại sao a, ta đến cùng làm sai thần mã a. Như vậy đối với ta. Ta liền không thể công pháp tu luyện sao? Ta liền bị hệ thống khống chế cả đời a. Long Phi rất muốn trong tu luyện công pháp, nhưng là căn bản không được, hoàn toàn bị hệ thống điều khiển trụ. Long Phi cũng bởi vậy nhìn thấy hệ thống tai hại trong lòng rất là tức giận, nhưng là cũng không có trứng dùng. Khi ô hống kẻ đại dị hình phát sinh gầm lên giận dữ, trong nháy mắt rơi vào phẫn nộ trạng thái, trên người biến thành màu đỏ thắm, liền dường như toàn thân biến thành dung nham giống như vậy, tốc độ, sức mạnh trong nháy mắt tăng vọt. Long Phi trong lòng căng thẳng, nói, "Ê Kiều Kiều, cẩn thận một chút." Kiều Kiều gật gù, "Y hừm, ta hội." Đang khi nói chuyện, lại là một chiêu kiếm đón đánh đi tới, chiêu kiếm này. Kiều Kiều cũng không có sử dụng Tàn Vũ Các trung công pháp tu luyện, mà là sử dụng hắn Phượng Hoàng lực lượng, Phượng Hoàng nữ đế, Phượng Hoàng lực lượng, cũng là cực nhân vật cường hãn, nhưng là, để Long Phi hơi kinh hãi là, Kiều Kiều này một chiêu thương tổn tại đại dị hình trên đỉnh đầu bay lên một màu đỏ mix. Nửa điểm thương tổn đều không có, ê ế. Long Phi hơi nheo mắt lại, ê đây là tại sao? Vừa mới bắt đầu có thể tạo thành nổ tung thương tổn, coi như đại dị hình phẫn nộ phòng ngự tăng vọt, cũng không thể là cái miss A. Long Phi hô lên một tiếng, ê Kiều Kiều, lại dùng chính ngươi sức mạnh thử một chút. Kiều Kiều gật gù, lại là sử dụng Phượng Hoàng lực lượng, lần này càng mạnh hơn, mang theo niết bàn hỏa diễm sức mạnh, nhưng mà... Vẫn là như thế, đại dị hình trên đỉnh đầu bay lên con số là miss, liền phòng ngự đều phá không được, Phượng Hoàng lực lượng không đủ cường, Niết Bàn chi hỏa không đủ cường, coi như là pháp tắc chi thần chịu đến như vậy một đòn cũng sẽ muốn nửa cái mạng, không thể không mạnh. Nguyên nhân duy nhất, Long Phi trong lòng chìm xuống, mi tâm trói chặt, đại dị hình yêu thú thuộc về viễn cổ yêu thú, những này yêu thú vô cùng có khả năng không phải 10 vạn vị diện sinh vật. Nói cách khác, gây dùng 10 vạn vị diện sức mạnh trên căn bản không thương tổn tới chúng nó. Kiều Kiều tu luyện minh tộc công pháp nhưng có thể tạo thành nổ tung thương tổn, cũng là bởi vì như vậy. Trong phút chốc, Long Phi hô lên một tiếng, "Ê Kiều Kiều, dùng ngươi tại Tàn Vũ Các tu luyện kiếm pháp." Kiều Kiều nói, "Ê rõ ràng." Trên người khí tức hơi động, một chiêu kiếm tập ra, đâm thủng bầu trời ê bạch. Kiếm khí phân liệt, đầu kia đại dị hình thân thể trực tiếp nứt ra, thân thể khổng lồ trực tiếp từng khối nứt toát hạ xuống. Trên đỉnh đầu lại bay lên một nổ tung thương tổn con số, dị dời à. Quả thế. Long Phi trong lòng thoải mái, e 10 vạn vị diện sức mạnh mạnh hơn cũng không giết chết những này viễn cổ yêu thú. Bọn họ thể phách đối 10 vạn vị diện sức mạnh có thể nói là hình thành miễn dịch năng lực, bất luận làm sao đều giết không chết chúng nó. Chuyện này. Đây chính là viễn cổ yêu thú bí mật chứ. Long Phi trong lòng ngơ ngác không trách hàng ngàn vạn năm đến vô số cường giả đi tới nơi này. Nhưng là bất luận bọn họ cố gắng như thế nào đều vô dụng, tới một người tử một, đến một đôi tử một đôi, căn bản đừng nghĩ mở ra viễn cổ cửa vào, nguyên nhân chính là như vậy, 10 vạn vị diện sức mạnh. Vô dụng, vừa nãy Long Phi mặc dù có thể giết chết một con đại dị hình cũng là bởi vì ám lực lượng, không phải vậy thoại coi như đại dị hình không có nửa điểm phòng ngự hắn cũng không giết chết, đây chính là quy tắc, liền dường như quy tắc trò chơi như thế, không cách nào đánh vỡ tồn tại, cũng trùng hợp là bởi vì Kiều Kiều thức tỉnh. Không phải vậy thoại Long Phi cũng như thế chết ở chỗ này, Long Phi trong lòng thất kinh, Hệ viễn cổ cửa vào đến cùng là cái gì dạng tồn tại? Tại sao nơi này hội có một viễn cổ cửa vào? Lại tại sao là những này viễn cổ yêu thú thủ hộ? Hơn nữa còn là siêu thoát 10 vạn vị diện khống chế viễn cổ dị hình yêu thú. Nó thật dẫn tới tranh bá chiến trường sao? Vẫn là nói. Nó ẩn giấu đi đừng bí mật. Long Phi dám kết luận, nơi này chủ thần Hồng Dết tuyệt đối đã tới, phỏng chừng hắn cũng không cách nào mở ra viễn cổ cửa vào y hống. Đột nhiên trên tế đàn, lại là một con đại dị hình từ trong tế đàn lao ra, hình thể khổng lồ. Long Phi hơi một tiếng nói, đi kiều kiều, trước tiên lui ra, đem tế đàn bên ngoài dị hình yêu thú giải quyết đi. Cái tế đàn này liền dường như một trận pháp, nó bên trong ẩn giấu đi bao nhiêu đại dị hình, Long Phi không cách nào biết, coi như đánh vỡ tế đàn, tiến vào bên trong, có phải là còn có càng mạnh mẽ hơn dị hình đang đợi hắn. Long Phi nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng để kiều kiều tu luyện càng nhiều minh tộc công pháp, được càng nhiều minh tộc sức mạnh, lại chính là Long Phi chính mình cũng phải nghĩ một chút biện pháp làm sao đối phó những này đại dị hình. Kiều kiều cấp tốc rơi vào Long Phi bên người. Hướng tế đàn bên ngoài rút đi, Long Phi hai người rút khỏi tế đàn, đầu kia đại dị hình bóng người lập tức biến mất không còn tăm hơi. Long Phi nhìn vừa nãy đuổi tận cùng không buông dị hình yêu thú, âm hiểm cười hắc hắc nói, "Ê truy lão tử, hiện tại luôn đến lão tử truy các ngươi." Không chờ Long Phi ra lệnh, Kiều Kiều lập tức ra tay, nửa giờ hậu hơn trăm đầu dị hình yêu thú bị Kiều Kiều một người cho giết chết. Long Phi được hết thảy kinh nghiệm, chỉ là cùng đại dị hình 1000 ức kinh nghiệm muốn so sánh với, những này con non dị hình kinh nghiệm cũng quá thiếu. Kiều Kiều, ngươi lại tiến vào tu di trong nhẫn, nhiều tu luyện vài loại thích hợp ngươi công pháp. Mặt khác, tàn binh cát, tàn đan cát. Ngược lại bên trong có cái gì ngươi cần đồ vật toàn bộ mang ra DES9ER đến. Đối với ngươi càng nhiều trợ giúp càng tốt. Long Phi chăm chú nói rằng, có thể hay không mở ra viễn cổ cửa vào liền xem ngươi. Kiều Kiều nhợt nhạt nở nụ cười, trên mặt lộ ra hai cái lúng đồng tiền nhỏ, rất là đáng yêu, trọng trọng gật đầu nói, hê ưm. Lập tức, tiến vào Long Phi tu di nhẫn ở trong, Long Phi ngồi khoanh chân, lẩm bẩm nói, kê ta cũng đến tăng lên một hồi, ám lực lượng có thể không thể tiến hóa một hồi, biến thành tính chất công kích, hơn nữa lại không tiêu hao toàn bộ thần lực trị đây.